Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 730, chương 283, vì đó sợ hãi thán phục. Sự tình quả nhiên như súp tại lúc trước chỗ thiết nghĩ như vậy, cùng cổ tư bãi bồi căn bản cũng không có biện pháp đào thoát liên quan. Tại lúc trước tiêu thụ thời điểm, Súp liền có thể rõ ràng cảm giác được Justin công pháp tu luyện không giống bình thường, một luồng hơi lạnh thì là từ Justin trên người chỗ phát ra, một khắc này để Súp đều có một ít chống đỡ không được. Nhưng không có nghĩ đến Justin vậy mà lại dùng chuyện như vậy vận dụng đến lão phụ trên thân thể người. Súp nghĩ được như vậy trong lòng thì là càng thêm tức giận. Vừa ăn cướp vừa la làng thì cũng thôi đi, nhưng lại không nghĩ tới cổ tư bãi bồi vậy mà lại như thế không để ý ngày xưa thể diện. Lão phụ nhân lúc trước đối đãi Justin đến tột cùng là đến cỡ nào hữu hảo, Súp toàn bộ đều là nhìn ở trong mắt, nhưng lại không nghĩ tới có người lại có thể như thế vong ân phụ nghĩa. Hiện tại xem ra Justin vì có thể làm cho sự tình toàn bộ đều từ chối đến trên người mình, thật đúng là hao phí không ít khí lực. Christine đang nghe trong phòng vẫn luôn không có phát ra tiếng vang về sau, trong lòng thật sự là kìm nén không được hiếu kỳ. Từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Súp một mặt ngưng trọng bộ dáng đứng tại lão phụ nhân trước mặt, mà loại kia nhạt hào quang màu xanh lam bốn quang mang chỗ thoáng hiện một khắc này, Christine cũng trừng lớn hai mắt. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại cái dạng này? Khắc lý tư Christine, thái độ đã không có biện pháp dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Súp đang nghe Christine cái kia không ba không nhỏ yếu thanh âm thời điểm, coi là Christine là cảm thấy sợ hãi thán phục, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là tại xoay đầu lại về sau mới phát hiện Christine trong ánh mắt bao hàm hàm nghĩa. Thật sự là nhiều lắm. Căn bản cũng không giống như là Súp chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Christine đối ở trước mắt phát sinh một màn này, trong lòng sinh ra rung động xa xa là người khác không có cách nào đi đoán. Christine từ nhỏ đến lớn cũng không phải là một vị người bình thường. Nàng chỗ chịu đựng gia đình, truyền thừa đơn giản chính là như vậy, băng hỏa độc tố. Một khi dạng này độc tố tại rót vào đến thể nội về sau, cả người sẽ ngủ say, đồng thời sẽ không bị người khác phát giác. Sự tình cách nhiều năm Christine thật không nghĩ tới dưới loại tình huống này, vậy mà lại lần nữa nhìn thấy loại thủ pháp này hiển hiện. Lúc trước cha mẹ mình qua đời đến sớm như vậy, cho nên đối với những chuyện này Christine cơ hồ là đều không thể nào biết được. Nhưng ở hôm nay, cái này tất cả triệu chứng hoàn toàn ấn chứng Christine ý nghĩ trong lòng. Nhưng này Christine nội tâm nhất không thể nào tiếp thu được một điểm liền là trừ bọn họ nhà người ở bên trong, người khác nếu là muốn tu luyện loại thủ pháp này tất nhiên sẽ gặp lấy to lớn phản phệ. Cho nên cũng tại tình huống đặc thù phía dưới, căn bản cũng không có người dám khinh địch như vậy đi vận dụng dạng này thủ pháp. Mà lại bọn hắn loại gia tộc này thư ký cho tới bây giờ cũng sẽ không truyền thụ cho ngoại nhân. Christine giờ này khắc này bên trong là càng thêm không thể nào hiểu được đến tột cùng là xảy ra chuyện gì dạng sự tình, có thể làm cho mình tại lão phụ trên thân thể người nhìn đến gia tộc thất truyền đã lâu bí thuật. Ngươi có phải hay không đã biết những thứ gì? Ta cảm giác ngươi đối với chuyện này tựa hồ có mình đặc biệt cách nhìn. Có chuyện gì, ngươi nhất định phải kịp thời nói ra. Nghe được Súp hỏi như vậy, từ về sau Christine thì là quay đầu nhìn Súp một chút, nhưng trong lòng loại kia rung động vẫn là không cách nào kể ra. Đối với việc này ở trong Christine sinh ra ý nghĩ thật sự là nhiều lắm, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có biện pháp để cho người khác chỗ đến ba canh. Huống chi nếu là lại đem chuyện nào tố cáo Súp về sau, dù sao sẽ còn mang đến càng nhiều không cách nào dự tính ảnh hưởng. Christine giờ này khắc này tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là đem trong lòng mình những ý nghĩ kia toàn bộ đều ẩn giấu đi. Xúc hiện nay tại đối mặt một ít chuyện lúc sau đã sứt đầu mẻ trán. Khắc Lý Tư Sông thực sự là nghĩ không ra mình vẫn có dạng gì lý do đi quấy rầy Xúc. Không có chuyện, ta không sao. Cái kia nhạt hào quang màu xanh lam đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn quang mang như vậy tựa hồ rất là không tầm thường. Christine tại đem chuyện chuyển tới. Chuyện này về sau, Xúc cũng làm như làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đơn thuần cho rằng Khắc Lý Tư chẳng qua là tại vừa rồi thời điểm nhận lấy một phen kinh hãi, cho nên mới sẽ sinh ra như thế cảm xúc. Đối với chuyện mới xảy ra vừa rồi, Xúc thì là đối với Christine làm ra một phen giải thích. Ngươi nhìn ngươi có phải hay không cũng cảm giác rất đáng sợ. Tại một lúc mới bắt đầu, ta cũng không có nghĩ qua vậy mà lại có người dùng dạng này âm tàn phương pháp để lão phụ nhân cứ như vậy bị đóng băng tại trên giường, căn bản cũng không có biện pháp tỉnh lại ý thức của hắn. Xúc đang nói xong những lời này về sau, thì là sâu sắc thở dài một hơi, mình đối với chuyện này thì là càng thêm bất đắc dĩ. Tại vừa rồi thời điểm, Xúc đã cẩn thận quan sát qua già phụ người vết thương trên người. Thật sự là tìm không thấy có bất kỳ có thể đi lợi dụng địa phương. Cái này cũng bởi vậy để Xúc trong lòng càng thêm oán giận. Hận không thể lập tức liền có thể đem chuyện nào giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Christine nhìn lấy Xúc như thế nghiêm túc ngốc tại đó. Mình nội tâm bối rối sắp không chỗ ẩn tàng thời điểm. Xúc chợt lên tiếng, lập tức phân tán Christine chú ý. Ta cũng tại tìm kiếm nghĩ cách hy vọng có thể mau sớm để lão phụ nhân tỉnh lại. Nhưng là sự tình này rất rõ ràng cũng không phải là như thế tốt, làm xuống độc người rõ ràng là đã đem loại bí thuật này luyện chế đến mức lô hỏa thuần thanh. Nếu không cũng không thể lại khinh địch như vậy vận dụng đến trên người người khác. Nghe được Xúc đối với chuyện này phân tích, Christine thì là càng thêm không cách nào che giấu mình khẩn trương trong lòng. Rất rõ ràng chuyện này cũng không phải là đơn giản hai chữ có thể khái quát. Ta có một chuyện muốn nói cho ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy ta tiếp xuống nói tới những chuyện này thật là có một ít không thể nào hiểu. Được, nhưng đích thật là ta có thể cung cấp tin tức. Christine đột nhiên lên tiếng thì là để Xúc hơi nhíu mày lại, kiên nhẫn cùng đợi Christine đem hắn muốn nói sự tình toàn bộ nói hết ra. Nhưng là đang đợi sau một hồi lâu, Christine vẫn là không có tổ chức tốt tiếng nói của chính mình. Xúc cảm thấy vẫn có một ít sốt ruột, đối với chuyện này cũng dần dần đã mất đi tại vốn có lúc kiên nhẫn. Bằng không ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta nhìn ngươi bây giờ này tấm sắc mặt cũng không được khá lắm. Nếu là ngươi thân thể không thoải mái lời nói cũng nhất định muốn nói cho ta biết. Christine tại lúc bắt đầu, đích thật là không biết nên như thế nào đem chuyện nào tố cáo Xúc. Dù sao trong đó liên quan đến vấn đề, có quan hệ với Christine bên trong ý nghĩ, thậm chí là nhiều năm trước đó những cái kia quá khứ. Nhưng giờ phút này Khắc Lý Tư Sông vẫn là phải đem những chuyện này cáo chi. Không cần, ta biết ngươi là đang vì ta suy nghĩ, không muốn để cho ta đi hồi ức những thống khổ kia quá khứ. Nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề, chính ngươi một người tất nhiên là không cách nào giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.